Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, biến sắc mặt. Trần Lâm nhìn lấy nghĩa khí viết Phẫn Du Tiên Tử, đột nhiên cảm giác chính mình vẫn là quá non nớt. Hắn vốn muốn mượn trung niên kia nữ tu thân phận gây sự với Kỳ Tiên Tông, mượn đề tức giận, thừa cơ lấy được Kỳ Tiên Tông bụi cây kia tiên dược chín tử kim liên. Có ai nghĩ được, Du Tiên Tử trực tiếp đem hắn chuẩn bị xong mượn cớ chặn lại rồi. Nhẹ bỗng quăng ra một câu, bị chết được. Hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ hắn còn có thể đem trung niên nữ tu phục sinh? Hỏi nàng, ngươi có phải là thật hay không tại 10 năm trước liền bị trục xuất Kỳ Tiên Tông? Không có chứng cứ. Trần Lâm khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Trung niên kia nữ tu đã bị hắn một cây đuốc thiêu thành cho tàn. Coi như là tiên thuật cũng không khả năng cứu lại được. Du Tiên Tử trịnh trọng nói. Đạo hữu, Kim Vui mặc dù đã bị đuổi ra khỏi tông môn, nhưng tóm lại cùng ta Kỳ Tiên Tông có một tí quan hệ. Lần này nàng đi trước Trần gia thôn sinh sự, mặc dù chết chưa hết tội, bất quá ta Kỳ Tiên Tông cũng nguyện ý bồi thường đạo hữu một phần lễ vật bày tỏ áy náy. Đằng Hồng, đem lễ vật lấy ra. Du Tiên Tử dường như sớm có chuẩn bị. Vâng, sư nương. Ngu Đằng Hồng liền vội vàng từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, rất cung kính thả ở trước mặt Trần Lâm. Ở ngay trước mặt hắn mở ra, trong hộp gấm để một viên tiên quang bốn phía linh đan. Du Tiên Tử nói, cái này Kỳ Tiên đan mong rằng đạo hữu nhận lấy. Trần Lâm tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà mặt, phát ra không nhanh không chậm từng trận nhẹ vang lên. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc là nhận lấy cái này Kỳ Tiên đan, vẫn là trở mặt tại chỗ. Du Tiên Tử cười nói, đạo hữu xin yên tâm, ngày sau ta nhất định ràng buộc môn hạ đệ tử, tuyệt đối không để cho chuyện xưa tái diễn, phá hư hai nhà chúng ta quan hệ. Trần Lâm vẫn là yên lặng không nói. Đứng ở một bên Ngu Đằng Hồng thấy vậy, tay phải không để lại dấu vết thăm dò vào ống tay áo. Trong cửa tay áo giấu có một đạo tiên phù, chỉ cần Trần Lâm dám biến sắc mặt, hắn lập tức ném ra tiên phù, đem Trần Lâm trấn áp. Trần Lâm đột nhiên có cảm giác, khóe ánh mắt xéo qua quét nhìn qua. Cái nhìn này, nhất thời làm Ngu Đằng Hồng cả người lạnh cả người, tay chân khẽ run. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, là ai dám tại ta Kỳ Tiên Tông gây chuyện. Lúc này, một trận giận dữ tiếng gào theo ngoài điện truyền vào, thanh âm chí nhân tới. Một cái nộ phát trùng quan lão giả vọt vào đại điện, đi theo phía sau một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử mặt mũi anh tuấn, chẳng qua là má phải sưng lên thật cao, phá hư hắn anh tuấn tướng mạo, chính là cái kia tại bên ngoài sơn môn bị Ngu Đằng Hồng tát một bạt tai thanh kiếm thượng nhân. Nữ tử là mặt lộ vẻ lụa trắng, vóc người cao gầy, kiều thể diêm dúa lòe loẹt nhiều chi phí, một đôi mắt đẹp lóe lên ánh sao ánh sáng. Cô gái này Trần Lâm nhận ra, nàng chính là Ngu Đằng Hồng con gái, Kỳ Tiên Tông thiếu trưởng môn Ngu Thiên Thiên. Người gọi Trần Lâm, ngoại giới lời đồn đãi thợ săn yêu tinh. Lão già căm tức nhìn Trần Lâm, Ngu Đằng Hồng rút hắn học trò một cái tát, ngại vì thân phận của Ngu Đằng Hồng, hắn không tốt cùng Ngu Đằng Hồng làm giữ. Nhưng cái này Trần Lâm lại công kích hộ tông tiên trận, lại làm chúng đánh cho bị thương nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão là sư đệ của hắn, cùng là một cái sư tôn, xưa nay chính là chung một phe, quan hệ rất tốt. Trần Lâm đả thương nhị trưởng lão, tương đương với đánh hắn mặt, cái này không thể nhẫn nhịn. Ngu Đằng Hồng sợ hết hồn, đại trưởng lão tính tình nóng nảy hắn so với ai khác đều biết. Thường ngày liền hắn vị này trưởng môn cũng phải cho đại trưởng lão mặt mũi. Ngu Đằng Hồng liền nói, Xích Kiếm trưởng lão, ta có việc muốn nói với ngươi nói. Chúng ta đi ngoài điện nói. Trong khi nói chuyện, hắn hung hãn mà trợn mắt nhìn thanh kiếm thượng nhân một cái. Nhất định là vậy người xúi biểu đại trưởng lão qua tới gây sự với Trần Lâm. Thật là ngu xuẩn tới cực điểm. Trưởng môn sư đệ có chuyện, chúng ta chờ một hồi lại nói nhỏ. Đại trưởng lão cố ý không nhìn tới ngồi ở một bên Du Tiên Tử, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía ổn ngồi như chuông Trần Lâm. Tiểu bối, lão phu đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe được, tất nhiên nghe thấy được. Trên mặt Trần Lâm không thấy chút nào tức giận, ngược lại nụ cười đậm đà. Hắn đang giàu không tìm được cơ hội tức giận, không nghĩ tới lại có người tự động hướng hắn họng súng đụng lên. Du tiên tử cau mày nói, Xích Kiếm trưởng lão, ta đang cùng đạo hữu nói chuyện, ai cho ngươi tiến vào? Đại trưởng lão biểu tình giận dữ. Sư thúc, tiểu tử này ngay trước mọi người đả thương lão nhị, nhất định phải để cho hắn cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Du tiên tử hừ lạnh nói, giao phó, người muốn cái gì giao phó? Trong khi nói chuyện, nàng không để lại dấu vết quan sát biểu tình của Trần Lâm. Thấy hắn vẻ mặt tươi cười, trong lòng nhất thời sinh ra một loại dự cảm xấu. Đại trưởng lão nói, lão phu gậy ông đập lưng ông. Hắn đánh lão nhị một trường, lão phu liền đánh hắn một trường, lúc này mới công bình. Trần Lâm nhìn lấy hắn, đây là nơi nào nhô ra ngu xuẩn, chẳng lẽ không nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ này, mà thân là Kỳ Tiên Tông tông chủ ngu Đằng Hồng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh phục vụ. Chẳng lẽ, đây là quỷ kế của Du Tiên Tử, muốn mượn tay hắn, trở mặt với ta? Trần Lâm nhìn một chút đặt ở trên bàn uống trà kỳ tiên đan, lại cảm thấy chuyện này khả năng không nhiều. Hắn thân là yêu tinh Liệp Vương, thực lực sánh vai ngự thiên cảnh lục địa thần tiên, mà Du Tiên Tử tuy là ngự thiên cảnh hậu kỳ, lại hành tương tự mộc, không có đạo lý sẽ vào lúc này cùng hắn làm một trận. Dù sao, phía sau hắn còn đứng một cái Trần Đạo Thiên. Xích Kiếm, ngươi càn rỡ. Du Tiên Tử giống giận, trong tay quải trượng đầu rồng rung một cái, nhất thời toàn bộ đại điện liền bị một cổ uy áp kinh khủng bao phủ. Đại trưởng lão sắc mặt biến đổi, trên trán cũng toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn sở dĩ dám như vậy tùy tiện xông vào đại điện, cũng không nhìn ngu Đằng Hồng, là bởi vì hắn đã là nửa bước ngự thiên cảnh, tu thành lục địa thần tiên đã là gần trong gang tấc. Chờ Du Tiên Tử phi thăng tiên giới, hắn chính là Kỳ Tiên Tông nhất quyền uy tồn tại. Hắn tự nhiên không cần cho ngu Đằng Hồng mặt mũi. Hơn nữa hắn còn nghe nói, Du Tiên Tử vì phá toái hư không, thành công phi thăng tiên giới, còn chuẩn bị mang đi Kỳ Tiên Tông bán tiên khí. Đây là hắn không hy vọng nhìn thấy cũng không cách nào ngăn cản. Trên tay không có bán tiên khí, hắn tính là gì lục địa thần tiên? Ngày sau làm sao quang đại Kỳ Tiên Tông? Hiện tại, Trần Lâm đến rồi, bán tiên khí cũng đến rồi. Hắn tu chính là kiếm đạo, trên tay Trần Lâm Sơn Hà kiếm thích hợp hắn nhất bất quá. Cho nên khi biết Trần Lâm đánh cho bị thương nhị trưởng lão sau, hắn lập tức chạy như bay tới, mục đích là nghĩ bức bách Trần Lâm ra tay, sau đó bị Du Tiên Tử trấn áp. Nhưng hôm nay, Du Tiên Tử thái độ lại để cho hắn có chút không tìm được manh mối. Một bên Ngu Thiên Thiên, ánh mắt một mực tập trung ở trên người Trần Lâm. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian không thấy, khí chất của Trần Lâm càng thêm xuất trần, tựa như đi lại ở trong nhân thế đích tiên. Nói đơn giản một chút chính là đẹp trai hơn càng anh tuấn rồi. Chiếu xem như vậy, ngươi là muốn giáo huấn ta rồi hả? Trần Lâm cười nhạt, theo chỗ ngồi đứng lên, nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định đại trưởng lão, Thanh Kiếm Thượng Nhân cả giận nói, Trần Lâm, ngươi công kích ta tông hộ tông tiên trận, lại làm chúng đả thương ta tông môn nhị trưởng lão, chẳng lẽ không phải cho ta Kỳ Tiên Tông một câu trả lời thỏa đáng? Ngu xuẩn, ngu Đằng Hồng giận đến xanh mặt, ngươi muốn giao phó đúng không? Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái, Thanh Kiếm Thượng Nhân nhất thời không bị khống chế bay tới. Bị hắn một cái nắm cổ, một cái nho nhỏ nuốt nguyệt linh tu, cũng dám cùng ta muốn giao phó. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Lớn mật, đại trưởng lão giống giận, móc ra một thanh trên phẩm cấp bậc linh kiếm, trong nháy mắt chém về phía cổ của Trần Lâm. Cút, Trần Lâm tay trái nhẹ nhàng đánh một cái, lòng bàn tay có chói mắt kim quang tách ra. Cái kia lực lượng đáng sợ trực tiếp nghiền nát chém về phía hắn linh kiếm, cũng đem đại trưởng lão đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất.